đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 624. Tự làm bậy không thể sống. Góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, nàng muốn lớn tiếng kêu cứu mạng, nhưng vô dụng. Không có người sẽ thương hại nàng, bởi vì nàng là người phản bội. A, nàng hô lên một tiếng, thanh âm kia, hết sức thê thảm. Nơi này người rất nhiều, nhưng nàng vẫn thấy được có hai người đang cùng nhau đi tới chính là, Nhu Tình cùng Tà Tâm. Nhu Tình đỡ Tà Tâm sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Hắn bị thương không nhẹ, một trường kia của Mẫn Bá Thiên cũng không phải là ngồi không. Nhu Y điềm đạm cười cười, tươi cười kia thật mê người. Nàng nhìn chằm chằm vào Tà Tâm, người này từng đã đối với nàng nói qua, hắn thích nàng. Phi thường thích, Tà Tâm, ngươi không phải thật thích ta sao? Nghe thấy Nhu Y hỏi như vậy, Tà Tâm xem thường nhìn nàng một cái. Ngươi xứng sao? Hắn đã từng là vì lợi dụng nàng không sai, nhưng... Nàng không nên phản bội Thiên Thương Đảo. Ta, tỷ tỷ, ngươi an tâm đi đi Tà Tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Nhu Tình thấp giọng nói xong, Nhu Y sắc mặt lạnh lùng. Ngươi, Nhu Tình, ngươi cũng biết người trong lòng hắn luôn luôn là ta. Nhu Y kiêu ngạo nói xong, Nhu Tình bĩu môi. Phải không, nhưng lúc này ta mới là thê tử của hắn. Tỷ tỷ này, cho tới bây giờ còn không hết hy vọng sao? Chưa nói Tà Tâm đã nhìn thấu nàng, cho dù là không có nhìn thấu, trong lòng hắn có nàng, hắn cũng không có bản sự đem nàng cứu ra. Nhu Tình, đừng nghe nàng nói bậy, nàng chính là châm ngòi ly gián, ở trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Bởi vì sự tình đoạn thời gian này, Tà Tâm cũng đã trưởng thành lên không ít, tình cảm của Nhu Tình đối với hắn, hắn đều thấy rõ. Lần này hắn lại càng trực tiếp đem nữ nhân trong phủ đều đuổi đi hết, hắn muốn chuyên tâm đối với một mình Nhu Tình. Thời điểm lúc trước trong phủ của hắn có rất nhiều nữ nhân, lúc đó hắn còn không hiểu được vì sao Uất Trì Tà Dịch lại chỉ thích một mình Đông Phương Ngữ Hinh. Nữ nhân, bất quá chỉ là đồ chơi, càng nhiều càng tốt, hắn từng đã cười nhạo Tà Dịch là đồ ngốc tử. Nhưng lúc này, hắn mới hiểu được nguyên lai căn bản không phải như vậy. Yêu chỉ cần một người là đủ rồi. Thời điểm trong lòng ngươi đã có một nữ nhân, thì cho dù nữ nhân khác có khá hơn đi chăng nữa cũng không lọt được vào mắt ngươi. Ngươi cho là các ngươi thật sự sẽ hạnh phúc sao? Ha ha, Tà Tâm, ngươi cũng biết thủ đoạn của U Minh Vương, hắn sẽ không bỏ qua cho Thiên Thương Đảo, cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhu Y bỗng nhiên ha ha cười phá lên. Ngươi, gạch nối, ta không biết U Minh Vương có buông tha cho chúng ta hay không, nhưng ta biết, Nhu Y, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi, ngươi chết chắc rồi. Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch sắt tay nhau đi tới, nàng nghe thấy lời nói của Nhu Y, liền lạnh lùng đáp. Đông Phương Ngữ Hinh, Nhu Y hung hăng nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, trên đời này, người nàng hận nhất chính là nàng. Nhu Y, thời điểm ngươi phản bội, ngươi hẳn nên nghĩ tới hậu quả. Đông Phương Ngữ Hinh thấy trên mặt nàng điên cuồng, nữ tử này, tựa hồ là điên rồi. Thời điểm phản bội, vốn là ta nghĩ tới Thiên Thương Đảo sẽ bị diệt vong ta. Sẽ có phong quang, thánh nữ cái gì đó, con mẹ nó căn bản cái gì cũng không phải. Nhu Y muốn mắng người, mắng Mẫn Bá Thiên, hắn đã trốn thoát thế nhưng lại không nghĩ biện pháp tới đây cứu nàng trở về. Ha ha, Nhu Y, ngươi đây là tự làm bậy. Uất Trì Tà Dịch, góc truyện audio.com, lạnh lùng cười, Nhu Y đảo mắt nhìn hắn, người này. Cách chương.